Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 597, tìm cha trầm hương. Hết thảy chính như Kim Thiền Tử dự đoán như vậy. Không có mấy ngày công phu, Tử Tiêu Cung cùng Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa liên hệ lại lần nữa bị cắt đứt. Một tiếng tối tăm thanh âm tại Tử Tiêu Cung vang lên bên tai mọi người. Các từ tu hành. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa rất nhiều đại năng cũng ẩn ẩn có phát giác. Ào ào bấm ngón tay đo lường tính toán ở giữa. Lại là phát hiện lượng kiếp. Dừng lại, liền phảng phất bị phong tồn tại Linh Sơn bên trong. Là cái này, Tây Phương Đại Hưng. Vô số đại có thể hồi tưởng lên đã từng bắt nguồn từ vị kia lưu truyền xuống lời nói. Không khỏi có chút không hiểu. Tây Phương Linh Sơn trong vòng trăm dặm. Trên trời dưới đất triệt để bị thánh nhân thủ đoạn phong tỏa. Linh Sơn thì là bị cửu phẩm kim liên khép lại bao khỏa. Hoàn toàn không rõ ràng trong đó tình huống. Cái này, như thế nào xem như đại hưng. Mà lại bởi vì Như Lai Phật Tổ đã từng triệu tập rất nhiều chân Phật Bồ Tát tại Linh Sơn bên trong. Thậm chí dẫn đến trong tam giới cùng Linh Sơn có liên quan chân Phật Bồ Tát chờ một chút đều là vô. Tung ảnh. Cho dù hiếm có mấy tên bên ngoài, nên vốn cũng là ẩn vào trong đạo trường không lại ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dường như theo lượng kiếp chìm xuống, Linh Sơn Phật giáo cũng là đồng thời biến mất tại tam giới trong tầm mắt. Rất nhiều đại năng lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng tưởng niệm đến sau cùng thánh nhân thủ đoạn, lại vẫn là không dám truy đến cùng. Trực tiếp liền đem Linh Sơn chỗ liệt vào cấm địa một loại tồn tại. Từ đó giam nói không đề cập tới. Thời gian như thoi đưa. Hay là trên trời một ngày. Một năm trước. Trong nháy mắt. Linh Sơn sự tình tại thiên đình rất nhiều tiên thần trong lòng đã dần dần đánh tại sau đầu. Dù sao. Vạn cổ không đổi. Chỉ có thần đình ở trên. Có lẽ tam giới chợt có biến động. Nhưng nếu không phải sau cùng thánh nhân xuất thủ. Sợ là Linh Sơn sự tình tại thiên đình rất nhiều tiên thần trong lòng. Còn không có năm đó tại thiên đình bên trong thoáng hiện hầu tử tới náo nhiệt cùng rung động. Dù sao, con khỉ kia, thật vô cùng có ý tứ. Rất có cá nhân mị lực. Lại nói, đại thánh có hơn một năm không có đến thiên đình tìm ta chờ tụ hội. Bát tiên tái tụ họp, nhìn nhau ở giữa, lại là không hiểu cảm giác thiếu đi mấy phần náo nhiệt. Nghe nói thánh tăng, cái kia về sau. Đại thánh liền rất cảm thấy đả kích cùng áy náy. Trước đó ta hỏi một chút. Đại thánh bây giờ đừng nói là đến thiên đình. Chính là hải ngoại tiên đảo. Các nơi động phủ đều đã chưa từng đi qua. Trương quả lão đi lòng vòng trong tay lưu ly bôi. Nói ra, không bằng. Chúng ta đi Hoa Quả Sơn tìm một tìm đại thánh. Hà tiên cô đề nghị. Thôi bỏ đi. Lữ Đồng Tân lắc đầu. Hồi tưởng lại năm đó ở Linh Sơn bên ngoài bị Trấn Nguyên Tử theo trong sách phóng ra về sau. Nhìn đến cái kia giống như điên cuồng đại thánh. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nói ra, lần này đối với đại thánh đả kích, so với năm đó bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên trong còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ chỉ có thời gian trôi qua mới có thể chậm rãi làm dịu đại thánh trong lòng bi thương. Chúng ta vẫn là chớ muốn làm phiền đại thánh. Không qua đại thánh cũng quá mức tại coi trọng tình. Nghĩa, bất kể như thế nào cũng bất quá là chỉ là 10 năm thôi. Đối với phàm nhân mà nói có lẽ đáng giá cả đời trở về chỗ cũ. Nhưng chúng ta trường sinh cửu thị tiên nhân mà nói. Trong nháy mắt một cái chớp mắt sự tình. Làm gì thật lâu lo lắng trong lòng đâu. Tào Quốc Cửu mang theo một chút không hiểu lời nói vừa ra. Bát tiên lại là ào ào lâm vào trầm tư bên trong. Nửa ngày về sau, Lam Thải Hòa chậm rãi nói, chỉ là ta chờ cho dù trường sinh cửu thị. Nhưng trong lòng cũng dần dần không gợn sóng. Có lẽ, Hà tiên cô trong lòng hơi động ở giữa. Ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm. Mở miệng nói, chúng ta là không muốn hướng nhân gian đi tới một lần rồi. Đúng lúc này. Hào Thiên Khuyển vội vàng theo Bát Tiên phủ đệ bên ngoài mà qua. Chợt có trở về, hướng về Bát Tiên chắp tay. Có chút hơi khó mở miệng nói. Chư vị tiên gia, không biết, có thể thấy được qua ta gia tiểu chủ. ngươi ra tiểu chủ. Đang lúc còn lại tiên nhân chính tâm bên trong nghi hoặc thời điểm, Hà Tiên cô bỗng nhiên nhớ tới cái kia từng thoáng hiện tuấn mỹ oa nhi. Hỏi, ngươi nói là Trầm Hương? Không sai, không sai. Hào Thiên Khuyển nghe vậy, lúc này đại hỉ, liên thanh truy vấn, Hà Tiên cô chẳng lẽ gặp qua ta ra tiểu chủ? Còn xin báo cho Trầm Hương, đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Tiên cô không hiểu hỏi. Hào Thiên Khuyển do dự một chút, vẻ mặt đau khổ, nói ra tiểu chủ nháo muốn tới Linh Sơn tìm cha. Chư vị tiên gia cũng biết như hôm nay đình cấm lệnh, Tam Thánh Mẫu quản hắn không ngừng, cho nên để cho chủ nhân nhà ta đưa đến thiên đình đến, dự định chặt chẽ trông giữ, tránh cho tiểu chủ vụng trộm chạy đến Linh Sơn đi. Chỉ bất quá chủ nhân cũng là công vụ bề bộn, chăm sóc tiểu chủ mấy cái ngày sau, liền tạm thời đem tiểu chủ giao cho ta trông giữ. Không muốn tiểu chủ lại là ở sau lưng dùng kim cương trác gõ xuống ta, đem ta gõ hôn mê bất tỉnh, vụng trộm chuồn đi. Trong lúc nhất thời, bát tiên tất cả đều có chút hai mặt nhìn nhau. Kim cương trác, đây không phải là thái thượng lão quân hộ thân pháp bảo sao? Chạy thế nào đến ngươi ra tiểu chủ nơi đó đi? Còn dùng đến đánh chó? Nghĩ tới đây, bát tiên không khỏi đồng thời có chút ho khan. Dù sao chân quân mặt mũi vẫn là muốn cho. Sau lưng nói như vậy Hao Thiên Khuyển, lại là có chút không nên. Chư vị tiên gia như là gặp qua ta ra tiểu chủ, còn xin báo cho, nếu không đợi chủ nhân nhà ta phát hiện ta ném đi tiểu chủ, sợ là muốn đem chân chó của ta đều cắt đứt không thành. Hào Thiên Khuyển vẻ mặt đau khổ nói. Hà Tiên cô nghe vậy, mở miệng nói ra, ta đích xác cùng tiểu Trầm Hương từng có gặp mặt một lần. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng là bị chân quân thả tại trên bờ vai. Cùng Hao Thiên Khuyển ngươi lại là không có chút nào trợ giúp. Thì ra là thế, lại là quấy rầy chư vị tiên gia. Hao Thiên Khuyển nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng. Hao Thiên Khuyển chỗ lấy trở về hồi thứ 8 tiên chỗ này hỏi thăm, lại là bởi vì hắn tại Hà Tiên cô trên thân ngửi được một luồng trầm hương mùi vị. Không muốn lại là trước kia chủ nhân còn mang theo tiểu chủ thời điểm nhiễm phải. Hào Thiên Khuyển ngươi cũng chớ quá mức lo lắng. Trầm Hương không phải là thiên đình chính thần, qua không được Nam Thiên Môn, cần phải còn tại thiên đình nơi nào đó chơi đùa, lại dụng tâm tìm một tìm chính là. Hà Tiên cô thấy thế, lại là an ủi Hào Thiên Khuyển một câu. Lập tức, Hào Thiên Khuyển nói một tiếng cảm ơn, cũng chính là vội vàng giá vân rời đi. Đúng rồi, Hà Tiên cô, người đoạn thời gian trước không phải một mực tại bế quan tu hành sao? Khi nào nhìn thấy Trầm Hương? Lam Thải Hòa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, ngay tại vừa mới Trương Quả Lão truyền tin tại ta, nói ngươi chỗ này trong phủ đệ tụ hội, giá vân mà đến trên đường nhìn đến. Hà Tiên cô đáp, a, Lam Thải Hòa nhẹ gật đầu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có nhiều thứ bị chính mình không để ý đến đi qua. Nhưng lại bắt không được đến cùng là vấn đề gì. Đang muốn suy nghĩ sâu xa thời điểm, Hàn Tương Tử hỏi, cái kia Trầm Hương nghe đồn không phải thánh tăng cùng tam thánh mẫu chi tử sao? Ta ngược lại thật ra có mấy phần hiếu kỳ hắn dài đến sao giống như bộ dáng. Nói như thế nào đây? Hà Tiên cô nhíu mày suy tư một phen, nói ra, so với Na Cha tam thái tử, bất luận là đáng yêu, cũng hoặc là tuấn mỹ, còn thắng ba phần có thừa. Lam Thải Hòa, Hàn Tương Tử, Lữ Đồng Tân, dù sao Na Cha tam thái tử cái kia môi hồng răng trắng, giống như búp bê bộ dáng khả ái tại thiên đình cũng là có tiếng. Nếu như coi là thật muốn hình dung, chỉ có thể nói không hổ là thánh tăng chi tử, tuấn mỹ trình độ cơ hồ không khác nhau chút nào, khiến người ta liếc một chút chính là khó có thể quên. Hà Tiên cô tổng kết nói. Chậc chậc, Hà Tiên cô ngươi không phải là động phàm tâm a? Trương Quả Lão nghe vậy, trêu chọc nói, làm sao lại thế, hắn vẫn chỉ là đứa bé. PS, liên quan tới bát tiên, vẫn là sách một câu. Kỳ thật bát tiên có rất nhiều phiên bản, như Hán Triều bát tiên, Đời Đường bát tiên, Tống Nguyên bát tiên các loại. quyển sách tạm thời thiết lập bọn họ cũng là phổ biến nhất làm người biết rõ phiên bản tên. Bất quá khoảng thời gian này là còn chưa đến nhân gian lịch kiếp. Cũng chính là Đông Du Ký chưa trước khi bắt đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.